Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Thần Lâm. Canh 3, Lương Phỉ bất đắc dĩ siêu đầu cười khổ. Người lúc này đâu? Thôi, vào xem Lãnh Phi đi. Hắn nói chuyện, Ngô Du tiến lên nhẹ nhàng gõ Lãnh Phi môn. Có thể không ai trả lời. Ngô Du nói, Lãnh Phi mệt muốn chết rồi. Nhất định là ngủ thiếp đi. Ta tiến vào đi mở cửa chứ. Quên đi, Lương Phỉ vung vung tay. Diêu đầu cười nói, lúc này tiểu tử cũng thật là luyện thành rồi 6 tầng. Hắn đứng ở ngoài sân, cảm nhận được Lãnh Phi khí tức. Dĩ nhiên kết luận, Lãnh Phi luyện thành rồi 6 tầng Trảm Linh Thần Đao. Chu Trường Khanh nói, thật luyện thành rồi, luyện thành rồi. Lương Phỉ ha ha cười nói, cũng thật là một cái kỳ tài. Được, được. Hắn cười nói, chuyện này đối với chúng ta Trảm Linh Tông nhưng là chuyện thật tốt. Có hắn ở, sư thúc sư bá bọn họ tổng tính toán có thể thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ. Chu Trường Khanh lộ ra xấu hổ vẻ mặt, đều là chúng ta hậu bối đệ tử chẳng ra gì, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lương Phỉ cười nói, không oán được chúng ta, Trảm Linh Thần Đao xét đến cùng vẫn là thiên phú quyết định. Có người trời sinh tinh thần mạnh mẽ, thậm chí tinh thần tu luyện mạnh mẽ, đây là hồn phách thiên phú, hậu thiên rất khó sửa đổi. Lãnh Phi chính là thiên phú gây nên. Chúng ta đi thôi. Lương Phỉ xoay người đi trở về. Đừng nói với hắn chúng ta đến trải qua. Để hắn nên như thế nào liền như thế nào. Vâng, mọi người điểm đầu. Ngô Du nhìn bọn họ rời đi, nhìn về phía Cung Mai. Cung sư tỷ, không nghĩ đến chứ. Cung Mai nhíu mày. Lãnh Phi hắn luyện thành rồi tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao. Đúng vậy. Ngô Du rốt cuộc tìm được có thể kể ra người. Vội hỏi, ngươi là không thấy à? Cũng thật là, nàng muốn một trận. Lắc đầu nói, mở mang tầm mắt, ai có thể nghĩ tới hắn ra hỏi đường. Một trận tựu có thể đi vào vấn thần đường. Theo vào nhà mình viện tử tự. Cung Mai không rõ Diêu Đầu. Sao có thể có chuyện đó? Ngô Du vội hỏi, đúng đấy, nguyên bản vốn là không thể sự. Một mực hắn liền làm đến, ta là bị kinh đến. Cung Mai liếc mắt nhìn Lãnh Phi viện tử, hắn hiện đang luyện thành tầng thứ 6, ngoại trừ cái kia mịt mờ tầng thứ 7, dĩ nhiên là trong tông cao thủ đỉnh cao nhất, có thể cùng thái thượng trưởng lão bọn họ sánh vai. Ngô Du nói, tuy rằng so với không ở trên tông chủ, cũng gần như rồi, tầng thứ 7 vẫn chưa có người nào luyện thành. Hơn nữa cũng không có ai được truyền thừa. Có người nói truyền thừa đòi hỏi chính mình phát hiện. Trong tông không có. Đến nay còn không có phát hiện tầng thứ 7 truyền thừa. Huyền diệu khó hiểu. Không luyện thành tầng thứ 6 người căn bản không bận tâm cái này. Tầng thứ 6 đã là cao cao không thể với tới. Vô số đệ tử tu luyện một đời cũng không đạt tới. Cung Mai thở dài một hơi. Từ đây tông môn nhiều chuyện rồi. Ngô Du nhìn về phía nàng. Cung Mai nói, y Lãnh Phi tính cách, lúc trước bắt nạt hắn, khỏi muốn có hảo ngày tử trải qua, là Kinh Thần Cung. Ngô Du cười nói, Kinh Thần Cung sớm nên giáo huấn, ngông cuồng bá đạo, khí người chết, chỉ sợ hắn đi Kinh Thần Cung đường. Cung Mai nói, sẽ không, ta nhìn Lãnh sư đệ rất thận trọng. Ngô Du nói, Cung Mai lung lay đầu, lại thận trọng nam nhân, chạm lên ngột ngạt sự, cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa phát tiết đi ra. Không thể nhẫn quá lâu, Lãnh Phi như vậy kiêu căng tự mãn càng là như vậy. Nàng nhíu mày nhìn Lãnh Phi viện tử, nàng lo lắng nhất không phải Kinh Thần Cung sự, mà là Cực Hàn vực sâu, chỉ sợ Lãnh Phi còn không hết hy vọng. Muốn đi nơi đó, Ngô Du cười nói, ta nhìn cung sư tỷ ngươi một chút không cao hứng, trái lại lo lắng, cao hứng. Cung Mai lạnh nhạt nói, Ngô sư muội, ta đi vào, được. Ngô Du nhìn Cung Mai như vậy, cho rằng bị Lãnh Phi Siêu quá khứ không thoải mái. Đây là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó không có nói thêm nữa. Phiêu phiêu rời đi, Lãnh Phi tỉnh lại sau giấc ngủ. Thân thanh khí thoải mái, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trong phòng. Không khí đặc biệt thanh tân, cảm giác của hắn càng nhạy cảm. Đối với không khí thanh tân lĩnh hội càng sâu. Lúc này tất nhiên là buổi sáng không khí. Hắn đứng dậy đi đến trong viện. Long lanh ánh mặt trời chính bao phủ tiểu viện. Hắn thân một trận cánh tay. Cả người giòn nhẹ tiếng vang bên trong. Luyện nhất lần quyền pháp. Hắn hồi tưởng lại chính mình bước vào vấn thần đường tình hình. Tòa kia màu trắng ba tầng trong tháp. Là một mảnh hư vô sức mạnh. Hắn đối với nguồn sức mạnh này cũng cực quen thuộc. Bởi vì là hắn tu luyện dài xuân thần công dính đến nguồn sức mạnh này. Lúc này chính là tuổi thọ. Tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao. Chém chính là tuổi thọ. Hắn không nghĩ đến chính mình vận khí như vậy chi được. Đầu tiên là chém số mệnh. Chính mình sớm tiếp xúc được. Lại là chém tuổi thọ. Cũng quen thuộc. Lại thêm ở trên chính mình bàng bạc sức mạnh tinh thần. Thuần chi lại thuần. Thực sự có thế như trẻ che cảm giác. Luyện đến tầng thứ 6. Hắn mới biết mình đứng đầu nên cảm tạ vẫn là lôi ấn. Lôi ấn vẫn ở tinh khiết sức mạnh tinh thần của mình. Yên lặng thuần hóa. Nếu không thì thuần túy dựa vào Trảm Linh Thần Đao tâm pháp. Còn có Trảm Linh Tông cái khác diệu pháp. Không thể luyện được nhanh như vậy. Đáng tiếc tầng thứ 7 không có tâm pháp. Đòi hỏi tự mình tìm tòi. Chẳng lẽ còn như Lý Thanh Địch tâm pháp giống như vậy? Hư không truyền thừa. Hắn đăm chiêu. Cũng chưa chắc không thể. Lãnh Phi. Cung Mai âm thanh ở lân viện vang lên. Cung sư tỷ. Lãnh Phi đáp ứng. Tâm hạ kỳ quái. Cung Mai lúc này vài thiên vận lãnh lãnh đạm đạm. Hình như không muốn xây dựng chính mình. Làm sao bỗng nhiên chủ động mở miệng. Ngươi luyện thành rồi tầng thứ 6. Là muốn đi cực hàn vực sâu chứ. Ngoặc kép là. Ta muốn đi xem. Cực hàn vực sâu rất huyền diệu. Nơi đó là cấm địa. Trừ phi cái gì cũng không nắm. Bằng không một con đường chết. Sư tỷ yên tâm. Ta sẽ không nắm món đồ gì. Chỉ hy vọng như thế. Cung Mai từ tốn nói. Nàng cũng không tin Lãnh Phi lời nói. Cực hàn trong vực sâu có vô số đếm không hết linh thảo linh quả. Có thể tăng vọt tu vi, mê hoặc vô cùng, vì sao vẫn thiết là cấm địa. Không cho các đại tông các đệ tử đi, chính là sợ không chịu nổi mê hoặc, do đó lõm vào cực hàn vực sâu. Tiểu tông đệ tử căn bản vô lực tiến vào, cũng tựu không đáng kể lệnh cấm. Lãnh Phi bình tĩnh đến đâu thận trọng. Cũng không cách nào khác trừ người tính cách, trừ phi tận mắt nhìn thấy dùng cực hàn vực sâu linh thảo hậu quả. Nhìn thấy hồn phách bị đẩy vào cực hàn vực sâu hóa thành linh thú. Bằng không rất khó khắc chế. Lãnh Phi, ngươi tầng thứ này, đã có thể nhìn thấy hồn phách tồn tại. Cung Mai từ tốn nói, Lãnh Phi ngẩn ra, chậm rãi điểm đầu, hắn đăm chiêu nói. Sư tỷ là để ta tìm một người thí nghiệm một trận. Tận mắt chứng kiến một trận. Ta có thể không nói như vậy. Cung Mai lạnh nhạt nói. Thủ đoạn này quá độc ác. Mà đối phó kẻ thù cũng không cần thiết nhân từ. Nên độc ác tựu độc ác. Mức độ lớn nhất lợi dụng mới tốt. Lãnh Phi nói. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ta không nói gì. Cung Mai nói. Lãnh Phi cười ôm một cái quyền. Cũng mặc kệ nàng nghe không nghe. Cung Mai nói. Đừng tưởng rằng ngươi luyện thành rồi tầng thứ 6. Kinh thần cung liền không làm gì được ngươi. Kinh thần cung vì sao như vậy bá đạo hung hăng. Còn không ai dám sằng bậy. Vì sao? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Cung Mai lạnh nhạt nói. Bởi vì bọn họ có một môn kỳ công lao. Thần lâm thuật. Một khi triển khai, uy lực kinh người, ngươi cho dù luyện thành tầng thứ 6 cũng không ngăn được. vậy bọn họ chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi. Lãnh Phi cau mày, Cung Mai nói, thần lâm thuật vừa triển khai, hắn cũng tự thành phế nhân, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không triển khai. Hứa Chiêu hội thần lâm thuật sao? Lãnh Phi nói, Cung Mai nói, hắn làm như thế hệ thanh niên kiệt xuất nhất đệ tử. Tự nhiên là hiểu được, xem ra không thể cho bọn họ cơ hội thi triển. Lãnh Phi đăm chiêu, Hứa Chiêu đến chết đều không sử dụng tới thần lâm thuật. Vì lẽ đó đòi hỏi đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhanh chuẩn ngoan, một đòn chí mạng mới tốt. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.